Mộc Yến lấy lại tinh thần, đôi mi thanh tú nhíu lại, cảm thấy thời khắc này Phương Lâm đang có ý kiến là khiến mình khó chịu. Người đáp rất tốt, chỉ có điều ta còn hai đề nữa, hy vọng người có thể tiếp tục trả lời đúng, bằng không trừng phạt của ta đối với người sẽ không thay đổi, Mộc Yến nói. Phương Lâm cười, trưởng lão cứ việc ra đề. Không biết sống chết, rất nhiều đệ tử đan đồng đều không nhịn được âm thầm nói. Bọn họ cảm thấy Phương Lâm đắc ý thái quá. Hắn cho rằng may mắn trả lời được một đề là có thể trả lời được tất cả các vấn đề hay sao? Trong lòng Mộc Yến cũng tức giận, nàng lập tức thoáng suy nghĩ, nghĩ ra một vấn đề có độ khó cao hơn. Người hãy nghe cho kỹ. Trước đó ta nhắc tới thanh tâm đan, cần loại thảo dược nào để chế luyện nó? Mộc Yến mở miệng. Vấn đề này vừa ra thì không ít đệ tử đan đồng ở đây đều lộ vẻ vắt óc suy nghĩ, chỉ có rất ít người trong lòng biết được đáp án, Khang Lộc chính là một người trong số đó. Đề này có độ khó, đệ tử đan đồng bình thường không thể trả lời được. Độ khó của đề sát hạch, thăng cấp chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lúc vừa rồi Mộc Yến giảng bài cũng không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ, lúc này nàng đưa ra vấn đề này bảo Phương Lâm trả lời, ngược lại là có vài phần cố ý muốn gây khó dễ. Lục Tiểu Thanh muốn nói đáp án cho Phương Lâm, thế nhưng đề này thì ngay cả nàng cũng không biết được đáp án, dù sao, nàng cũng chỉ là đệ tử vừa mới nhập môn một tháng, vấn đề này, nàng căn bản không thể trả lời. Lúc này Lục Tiểu Thanh cũng chỉ có thể cầu khẩn cho Phương Lâm tự cầu nhiều phúc, nàng không giúp được hắn cái gì. Phương Lâm nhìn Mộc Yến lộ ra nụ cười mỉm nói, vấn đề này đệ tử cũng vừa mới biết. À, vậy ngươi nói thử xem. Trong lòng Mộc Yến kinh ngạc nhưng vẫn không mấy tin tưởng là Phương Lâm có thể trả lời được vấn đề này. Rất nhiều người ở đây cũng cảm thấy Phương Lâm là đang cứng rắn chống đỡ. Vấn đề này khó như vậy. Người một người vừa mới nhập môn được một tháng lại là tên phế vật lăn lộn ăn rồi chờ chết. Làm sao có thể trả lời? Chỉ nghe Phương Lâm nói, thanh tâm đan chỉ là một nhóm đan dược không nhập lưu. Chính xác mà nói là nhân giai hạ phẩm, có tác dụng tĩnh tâm, an thần, thuận khí. So với gọi là đan dược còn không bằng nói là một loại thuốc bổ. Đối với võ giả có tác dụng không lớn, nó cần có tĩnh ngù thảo, nước không nguồn cùng với đằng oánh hoa tới để chế luyện. Sau khi Phương Lâm trả lời xong, toàn bộ đan đàn im lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm, mỗi người đều có biểu tình vô cùng đặc sắc. Trong mắt Mộc Yến cũng liên tục hiện ra những tia sáng kỳ dị. Phương Lâm trả lời quả thực là chính xác tiêu chuẩn đến mức không thể lại tiêu chuẩn hơn. Nhưng mấu chốt là Phương Lâm làm sao có thể trả lời được. Miệng của Lục Tiểu Thanh khẽ mở ra, trong lòng nàng vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Mà Tôn Hạo cách đó không xa sắc mặt thì lại tái xanh, khó coi giống như ăn phải chuột chết. Ngồi phía trên biểu tình của Khang Lộc cũng thay đổi, có thêm vài phần nghiêm trọng. Đối với biểu tình kinh ngạc của những người ở đây, trong lòng Phương Lâm cũng không quá để ý. Nói đùa sao, Phương Lâm ta đường đường là đan tôn có được hay không? Bảo ta trả lời vấn đề đơn giản như vậy quả thực chính là đang sỉ nhục ta đi. Nếu không phải hiện tại không thể làm theo ý mình thì loại vấn đề này, Phương Lâm ta căn bản xem thường trả lời. Nếu như Phương Lâm vẫn là Phương Lâm kiếp trước, ai hỏi hắn loại vấn đề này, Phương Lâm nhất định sẽ nhảy dựng lên, một tát đánh tới trên mặt người kia, sau đó đạp hắn một cước bay hơn 10 dặm. Đường đường là một vị đan tôn lại phải trả lời người cái loại vấn đề đan dược không nhập lưu này, đây không phải là sỉ nhục người khác thì là cái gì? Khi Phương Lâm trả lời vấn đề này trong lòng cũng cực kỳ phiền muộn, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình kinh ngạc và khó có thể tin nổi của mọi người chung quanh, trong lòng hắn lại thư thái đi không ít. Mộc Yến trưởng lão cuối cùng lộ vẻ xúc động, thu hồi cảm giác không thích đối với Phương Lâm ban đầu, có thêm vài phần hiếu kỳ, kinh ngạc và nghi ngờ. Phương Lâm, người nhập môn mấy năm? Mộc Yến không nhịn được mà hỏi, nếu như từ cách đệ tử cũ nhập môn 3-4 năm, ngược lại rất có khả năng biết được đáp án của vấn đề này. Phương Lâm nói, đệ tử vừa mới nhập môn 1 tháng. Biểu tình trên mặt của Mộc Yến cứng đờ, không nhịn được nói. Người mới nhập môn 1 tháng, sao có thể như vậy được? Nghe Mộc Yến nói vậy, trên mặt rất nhiều đệ tử đan đồng phía dưới đều lộ ra vẻ lúng túng. Bọn họ đều là đệ tử đan đồng nhập môn đã một vài năm, nhưng còn không bằng một đệ tử mới nhập môn 1 tháng, thực sự là quá mất mặt. Chỉ có điều cũng kỳ quái, Phương Lâm hắn mới nhập môn 1 tháng, hơn nữa 1 tháng này gần như là bỏ phí. Tại sao lúc này hắn lại trở nên lợi hại như vậy, liên tiếp trả lời 2 vấn đề hoàn toàn không có chút sai lầm nào? Phương Lâm vừa cười vừa nói, đệ tử quả thực mới nhập môn 1 tháng thôi. Mộc Yến chợt nhớ tới, Mạnh Vô Ưu đã từng nói với nàng về một đệ tử mới tên là Phương Lâm, có khô mộc phùng xuân chi thể khó có được, chẳng lẽ chính là người này? Nghĩ tới đây, trong lòng của Mộc Yến càng thêm kinh ngạc hơn. Khô mộc phùng xuân chi thể tuy rằng hiếm thấy, nhưng nhập môn một tháng mà có thể có kiến thức thảo mộc cơ sở không tầm thường như vậy. Biểu hiện thế này hoàn toàn không giống như một người lăn lộn, ăn rồi chờ chết. Phương Lâm, ngươi khiến cho ta rất kinh ngạc. Ta còn có một vấn đề, cho dù ngươi trả lời không được, ta cũng sẽ không trách phạt ngươi. Mộc Yến chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lục Tiểu Thanh bất ngờ, vô cùng vui mừng, trái tim đang lơ lửng giờ xem như đã được đặt xuống. Nàng lập tức cho Phương Lâm một ánh mắt khích lệ. Ở phía xa, Tôn Hạo thấy vậy trong lòng vô cùng ghen tị. Đối với Phương Lâm, hắn càng thêm oán hận và đố kỵ. Xin trưởng lão cứ hỏi. Phương Lâm không kiêu ngạo, không xiểm lịnh nói. Mộc Yến gật đầu, cũng không coi thường Phương Lâm, trực tiếp hỏi. Triều Dương quả ba lá, vật ấy bình thường sinh trưởng ở nơi nào? Vấn đề này vừa ra thì Khang Lộc ngồi phía dưới nhất thời thần sắc biến đổi. Người bên cạnh chú ý tới sắc mặt của hắn liền thận trọng hỏi. Khang sư huynh, làm sao vậy? Khang Lộc trầm giọng nói. Lần trước sát hạch thăng cấp ta chính là sai ở đề này. Người bên cạnh nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Thần sắc Khang Lộc thực sự là không dễ nhìn. Lần trước sát hạch thăng cấp nếu như hắn trả lời đúng đề này sẽ tính là thông qua. Nhưng đáng tiếc hắn lại đáp sai, lỡ mất dịp tốt cùng con đường thăng cấp lại phải khổ sở chờ thêm một năm. Hiện tại Khang Lộc đã hoàn toàn biết rõ đáp án của đề này, nhưng lúc này nhớ tới trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Đề này một năm trước ngay cả ta cũng không trả lời được. Phương Lâm này tuyệt đối không có cách nào trả lời. Trong lòng của Khang Lộc âm thầm nói. Ánh mắt Mộc Yến thì sáng ngời nhìn chằm chằm Phương Lâm, nàng đưa ra vấn đề này là có ý dò xét. Nếu như Phương Lâm không trả lời được, vậy cũng không có gì đáng trách. Trước đây hơn 9 phần đệ tử đan đồng đều không trả lời được vấn đề này. Nhưng nếu Phương Lâm trả lời đúng, vậy thì lại có ý nghĩa khác hẳn. Chỉ thấy Phương Lâm mỉm cười mở miệng. Đề này cũng không khó. Triều Dương hoa ba lá thì bình thường sinh trưởng ở nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời ấm áp, nhất là chỗ hướng về phía mặt trời càng dễ dàng sinh ra Triều Dương hoa ba lá. Thế nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Có cái gọi là vật cực tất phản, Triều Dương hoa ba lá cũng có thể sinh ra ở nơi cực lạnh, thì trên mặt công hiệu sẽ càng tốt hơn so với Triều Dương hoa sinh ra những nơi ấm áp. So với Triều Dương hoa ba lá thì Triều Dương hoa bốn lá lại càng hiếm thấy hơn, đều sinh ra ở nơi cực hàn, thậm chí Triều Dương hoa năm lá càng hiếm hơn nữa cũng có khả năng sinh ra ở nơi cực hàn. Chỉ có điều là Triều Dương hoa năm lá thì có hai loại khí tức nóng lạnh, người bình thường khó có thể tiếp xúc được. Phương Lâm chậm rãi mà nói, mọi người nhìn hắn giống như nhìn thấy quỷ, không ít người biểu tình giống như dại ra. Thân sắc Khang Lộc là khó coi nhất. Đề hắn một năm trước trả lời sai, hiện tại là bị một đệ tử mới nhập môn một tháng cho ra câu trả lời hoàn mỹ. Đây quả thực là đang hung hăng tát vào mặt hắn. Người này là một thiên tài, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành lên, bằng không cho dù ta có trở thành đệ tử chính thức, cuối cùng cũng sẽ bị hắn dẫm xuống dưới chân. Khang Lộc hung tợn nghĩ, hắn đã đem Phương Lâm trở thành người uy hiếp tới địa vị của bản thân mình. Người bên cạnh chứng kiến như vậy cũng có suy nghĩ sâu xa. Phương Lâm có biểu hiện quá mức chói mắt, tiếp tục như vậy Khang Lộc quả thực sẽ bị hắn dẫm xuống dưới chân, đến lúc đó thì bọn họ, những người đi theo Khang Lộc tất nhiên sẽ bị chịu ảnh hưởng. Mộc Yến đứng trên thạch đài trong lòng kích động dữ dội. Phương Lâm này có kiến thức về thảo mộc thâm hậu như thế, lại là khô mộc phùng xuân chi thể. Xem ra hắn thực sự là một thiên tài ngàn năm khó gặp, căn bản không phải tệ hại giống như lời đồn. Thiên tài như vậy mà lại chỉ làm đan đồng thì thực sự quá đáng tiếc. Ta tất nhiên phải đi gặp thủ tọa đề nghị hắn đặc biệt nâng Phương Lâm lên hàng đệ tử chính thức, không thể để cho thiên tài như vậy mai một được. Trong lòng Mộc Yến thầm nghĩ, thái độ của nàng đối với Phương Lâm đã từ không thích lúc đầu bay lên đến trình độ cực kỳ thưởng thức. Nghĩ tới đây, trên mặt Mộc Yến lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, nói với Phương Lâm. Phương Lâm, người khiến cho ta rất kinh ngạc, ta không thể không thừa nhận người là một thiên tài. Lấy kiến thức về thảo mộc của ngươi trong vòng 2 năm tất nhiên có thể thăng cấp thành đệ tử chính thức. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử đan đồng ở đây đều quá mức sợ hãi. Trong vòng 2 năm thăng cấp thành đệ tử chính thức ư, điều này cũng quá khoa trương đi. Kỷ lục nhanh nhất trong một mạch đan tông cũng chỉ là 2 lần sát hạch trở thành đệ tử chính thức mà thôi. Phương Lâm này chẳng lẽ sẽ trở thành một người thăng cấp nhanh nhất thứ 2 sao? Sắc mặt của Khang Lộc âm trầm, hắn thất bại 2 lần, lần thứ 3 tất nhiên có thể thông qua, nhưng Mộc Yến trưởng lão đánh giá về Phương Lâm lại khiến trong lòng Khang Lộc hết sức ghen tị. Những người theo sau Khang Lộc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra được lúc này tâm tình của Khang Lộc thực sự không tốt. Chỉ có điều cũng khó trách được, Khang Lộc ở trong đệ tử đan đồng đã là tồn tại đứng đầu, bất luận danh tiếng hay địa vị đều là như vậy.

nơi đây quá mức ẩm ý, Lâm sư đệ không bằng đi cùng ta tới Thương Nguyệt Đình ngồi một lát, thế nào? Khang Lộc cố gắng hết sức khiến cho mình có phần nhã nhặn nói, nào ngờ Phương Lâm lại lắc đầu, hay là thôi đi, có chuyện gì nói ở chỗ này là được. Khang Lộc hận không thể nhảy dựng lên cho Phương Lâm một tát bay ra ngoài. Lúc này bản thân hắn thực sự có cảm giác là cái mặt nóng nhưng lại đi dán vào cái mông lạnh của đối phương. Đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Phương Lâm sư đệ thiên phú chắc tuyệt, ở trên nhất đạo luyện đan có rất nhiều đất dụng võ. Nhưng ta là thế hệ luyện đan sư, cảnh giới võ đạo cũng không thể giảm sút. Sư đệ hình như mới là nhân nguyên nhị trọng, chỗ ta có một viên thuận khí đan có thể giúp cho tu đệ. Sư đệ tu vi mau chóng đột phá lên nhân nguyên tam trọng. Mong rằng sư đệ không nên từ chối, nhận lấy một phần ý tốt của ta. Khang Lộc nói xong, lập tức liền lấy ra một cái bình ngọc. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ hâm mộ. Đây chính là thuận khí đan nha. Dùng một viên có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên gấp đôi. Ở trong đệ tử đan đồng không người nào có thể chế luyện ra. Chỉ có đệ tử chính thức mới có thể chế luyện ra được. Không ngờ Khang Lộc này vì lôi kéo Phương Lâm mà nỡ lấy ra loại đan dược này. Hiển nhiên là hắn cực kỳ coi trọng Phương Lâm. Nếu Phương Lâm cầm lấy thuận khí đan này vậy coi như đã là người của Khang Lộc. Cho dù Phương Lâm là người có thiên phú thì cũng sẽ bị Khang Lộc tùy ý gây khó dễ bất cứ lúc nào. Cầm, có cầm hay không? Đây là một vấn đề xảy ra trước mắt Phương Lâm lúc này. Mọi người đây đều đang nhìn Phương Lâm để chờ đợi phản ứng của hắn. Khuôn mặt của Khang Lộc ôn hòa nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Cho dù Phương Lâm ngươi là một thiên tài, nhưng chỉ cần ngươi cầm viên thuận khí đan này của ta, thì đó là người của Khang Lộc ta. Sau này cho dù ngươi có chói mắt như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị ta khống chế. Khang Lộc tin tưởng Phương Lâm này không chống lại được sự hấp dẫn của thuận khí đan. Phương Lâm nhìn cái bình trong tay Khang Lộc một lát, sau đó thấy hắn lắc đầu thản nhiên nói. Ý tốt của Khang Sư Huynh trong lòng ta xin nhận, nhưng thuận khí đan này ta không thể nhận. Nghe vậy không ít người đều cảm thấy Phương Lâm quá ngu xuẩn, đây chính là thuận khí đan đấy. Đệ tử đan đồng làm gì có tư cách nhận được loại đan dược này, cho không thuận khí đan mà cũng từ chối cơ đấy. Cũng có người trong lòng âm thầm gật đầu, Phương Lâm này ngược lại cũng không ngốc, nếu như thật sự cầm thuận khí đan này, vậy chính là phải nguyện ý trung thành với Khang Lộc. Nhìn thấy Phương Lâm từ chối, sắc mặt Khang Lộc cứng đờ ra, hắn không nói được gì nữa, một người thanh niên đứng bên cạnh hắn lại không nhịn được mà nói. Phương Lâm, ngươi làm vậy là có ý gì? Khang Sư Huynh đưa người đan dược, ngươi cũng dám từ chối sao? Cũng thật là không biết điều. Phương Lâm cười, hoàn toàn không tức giận nói. Vị Sư Huynh này lại trách oan ta. Cũng không phải Phương Lâm ta không biết điều, mà là ân tình của Khang Sư Huynh quá nặng, Phương Lâm ta thân thể xương cốt lại quá yếu, sợ là chịu không nổi. Lời nói này trong mềm có cứng, thái độ cự tuyệt hết sức rõ ràng. Khang Lộc tất nhiên là nghe ra được, dáng vẻ tươi cười vẫn duy trì trên mặt Khang Lộc cuối cùng biến mất, thay vào đó là một mảnh âm u lạnh lẽo. Phương Lâm, ngươi cần phải hiểu rõ thuận khí đan này, ngươi rốt cuộc là nhận hay không nhận. Khang Lộc lạnh lùng nói trong lời nói đã mang theo một sự uy hiếp. Phương Lâm vẫn cười híp mắt, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của Khang Lộc mà nói. Khang Sư Huynh làm vậy không phải là làm khó ta sao? Thuận khí đan này ta 100 triệu lần không thể tiếp nhận, Khang Sư Huynh vẫn giữ lại cho mình dùng đi. Khóe miệng Khang Lộc hiện ra nụ cười lạnh, gật đầu thu lại cái bình. Khang Sư Huynh, người này không biết điều, chúng ta giáo huấn hắn một trận đi. Người thanh niên vừa rồi lập tức nói muốn ở trước mặt Khang Lộc biểu hiện một hồi. Nghe vậy không ít người đều lập tức cách xa Phương Lâm, sợ mình bị ảnh hưởng. Duy nhất chỉ có Lục Tiểu Thanh còn đứng bên cạnh hắn, mặc dù trên mặt nàng có sự lo âu và khẩn trương nhưng cũng không rời đi. Khang sư huynh muốn làm gì? Nơi này là đan đàn, 4 tượng thánh của đan tông ở đây, sư huynh dám lỗ mãng sao? Lục Tiểu Thanh không cam lòng nói. Phương Lâm nhìn thấy vào lúc này mà tiểu nha đầu kia vẫn còn dám đứng ra nói chuyện giúp mình, trong lòng ngược lại hơi có chút cảm động. Khang Lộc liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, ánh mắt thâm trầm khiến trong lòng Lục Tiểu Thanh càng thêm khiếp sợ. Chỉ có điều lời của Lục Tiểu Thanh nói lại có tác dụng, Khang Lộc rốt cuộc vẫn không dám làm chuyện gì quá giới hạn ở trên đan đàn, dễ dàng bị người ta nắm được đằng chui, đến lúc đó bản thân sẽ gặp phiền toái. Ngay lập tức Khang Lộc quay sang nhìn Phương Lâm lạnh lùng cười nói, hôm nay ngươi từ chối ta, hy vọng là ngươi không phải hối hận. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đám người theo sau Khang Lộc hung hăng chừng mắt với Phương Lâm vài lần, sau đó cũng theo Khang Lộc rời đi. Những đệ tử đan đồng vốn muốn kết giao với Phương Lâm ai nấy cũng nhanh chóng rời khỏi, không có ý định nói chuyện với Phương Lâm nữa, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Phương Lâm. Nói đùa sao? Hôm nay Phương Lâm đắc tội với Khang Lộc thì trong cuộc sống sau này có trời mới biết Khang Lộc sẽ chèn ép Phương Lâm như thế nào. Nếu như bọn họ kết giao cùng với Phương Lâm, vậy chẳng phải là đối phó lại với Khang Lộc sao? Rất nhanh những đệ tử Đan Đồng vốn là vẫn vây quanh Phương Lâm trong nháy mắt liền bỏ đi sạch, chỉ còn lại một mình Lục Tiểu Thanh. Nhìn về phía những người vội vàng rời đi, Lục Tiểu Thanh lộ vẻ xem thường, nhưng nghĩ đến Phương Lâm hôm nay đắc tội với Khang Lộc, trong lòng nàng lại cảm thấy nặng nề. Phương Lâm nở nụ cười, quẹt tay vào cái mũi nhỏ của Lục Tiểu Thanh nói. Đừng có nhăn mặt nhíu mày, trời còn chưa sập xuống đâu. Lục Tiểu Thanh nhìn thấy Phương Lâm tươi cười lại tức giận không chỗ phát tiết nói. Người còn cười được, người có biết đắc tội với Khang Lộc số phận cuối cùng sẽ thế nào hay không? Vẻ mặt của Phương Lâm tò mò hỏi. Vậy số phận cuối cùng sẽ thế nào? Lục Tiểu Thanh trừng mắt với Phương Lâm nói. Ta nghe một vị sư tỷ nói trước đây cũng có người đắc tội Khang Lộc, cuối cùng bị Khang Lộc chèn ép đến mức ngay cả sát hạch cũng không tham gia được. Người vừa mới nhập môn lại đắc tội hắn, thật không biết sau này sống thế nào. Phương Lâm thấy vẻ mặt Lục Tiểu Thanh lo lắng liền vỗ nhẹ lên vai nàng cười nói, không có việc gì, dù sao người đắc tội hắn là ta còn không lo lắng, sư muội cũng đừng lo lắng thay cho ta. Lục Tiểu Thanh dậm chân, đẩy tay Phương Lâm ra, tức giận nói, ai lo lắng cho ngươi? Ta mới lười để ý tới ngươi. Nói xong Lục Tiểu Thanh bước nhanh ra ngoài. Phương Lâm bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ có điều trong vẻ tươi cười lại có thêm vài phần lãnh đạm thản nhiên. Thật đúng là không thể sống yên tĩnh được. Phương Lâm duỗi người đi nhanh về phía chỗ ở của mình. Một mạch đan tông ở trên Thiên Dương Đại Điện. Thiên Dương Đại Điện hùng vĩ khác thường, đứng vững trên đỉnh của một ngọn núi cao nhất, khí thế hào hùng. Lúc này trong Thiên Dương Đại Điện, Mộc Yến trưởng lão mặc trang phục màu xanh, lẳng lặng đứng thẳng ở đó. Ở chỗ cao nhất trên đại điện có một nam tử trung niên gương mặt nghiêm túc đang ngồi thẳng. Mạnh Vô Ưu cũng ở chỗ này, hắn đứng một bên thần sắc bình tĩnh. Mộc Yến khom mình hành lễ về phía nam tử trung niên kia, mở miệng nói. Thủ tọa, hôm nay ta đan đàn giảng bài, nhìn thấy Phương Lâm này quả thật là một phẩm cấp thiên tài. Hắn làm thân phận đệ tử đan đồng thì quá mức lãng phí, hy vọng thủ tọa có thể phá lệ nâng Phương Lâm lên đệ tử chính thức. Nghe nàng nói thế, ánh mắt Mạnh Vô Ưu nhất thời sáng lên, vui mừng bất ngờ nhìn Mộc Yến. Mộc Yến lại nhìn về phía Mạnh Vô Ưu cũng khẽ gật đầu. Nam tử trung niên kia nghe vậy mặt không đổi sắc thản nhiên nói, quy định của Đan Tông chưa từng ngoại lệ. Mộc Yến nhíu mày, tài của Phương Lâm có thể dùng vào việc lớn, thành tựu của hắn tất nhiên sẽ ở trên cả chúng ta. Nhanh chóng cất nhắc cũng khiến cho Đan Tông ta sớm ngày có một vị luyện đan sư, một mình có thể đảm đương một phía. Nam tử trung niên nhìn Mộc Yến, âm thanh vẫn lạnh nhạt nói, Mộc Yến, chỉ sợ nàng đã nói quá. Thân sắc của Mộc Yến vô cùng nghiêm túc, tại hạ không nói quá nửa câu, giá trị của Phương Lâm sẽ không yếu hơn Đan Tông tứ tú kia. Nam tử trung niên mỉm cười, nhưng cho dù là Đan Tông tứ tú thì trong bọn họ cũng không có ai đặc biệt nâng cao đi lên cả. Thân sắc Mộc Yến cứng đờ lại, Mạnh Vô Ưu ở bên cạnh trong lòng cũng thầm than một tiếng. Nam tử trung niên tiếp tục nói, Phương Lâm có thể có tư chất không tầm thường, nhưng phàm là thiên tài thì đều cần phải được rèn luyện. Hơn nữa quy định của Đan Tông là không thể phá. Phương Lâm người này hãy để cho hắn ở trong đệ tử Đan Đồng rèn luyện nhiều hơn đi. Mộc Yến mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Rời khỏi Thiên Dương Đại Điện, Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến đi cùng nhau, thân sắc hai người đều rất khó coi. Thủ tọa như vậy, Đan Tông ta sao có thể có ngày chấn hưng được đây? Giọng điệu của Mạnh Vô Ưu phẫn nộ nói. Sắc mặt Mộc Yến cũng thâm trầm, bất mãn hết sức đối với thái độ của thủ tọa. Chuyện này chúng ta bất lực rồi, chỉ có thể trông cậy vào bản thân Phương Lâm. Nếu như hắn cho thấy tiềm lực vượt quá Đan Tông tứ tú, thủ tọa có muốn cũng không cách nào lại chèn ép hắn, Mộc Yến nói. Mạnh Vô Ưu cau mày, nếu như thủ tọa vẫn còn muốn chèn ép thì sao? Mộc Yến nghe vậy trong mắt có một sự kiên quyết nói, vậy thì chúng ta chỉ có khẩn cầu tông chủ đứng ra giải quyết. Mạnh Vô Ưu cũng gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Ôi, thật đáng tiếc cho Phương Lâm. Cách thời điểm đan đàn giảng bài đã một tháng. Một tháng này Khang Lộc thực sự bắt đầu ra tay hành động. Hắn để cho vài người chờ phía trước con đường nhất định phải đi qua nếu muốn tới Bách Thảo Viên. Chỉ cần Phương Lâm xuất hiện, bọn họ sẽ ngăn cản Phương Lâm tiến vào Bách Thảo Viên. Suy nghĩ của Khang Lộc rất tốt, không để cho Phương Lâm tiến vào Bách Thảo Viên, hắn lại sẽ không cách nào học tập được càng nhiều kiến thức thảo mộc hơn nữa, đến lúc đó sát hạch cũng sẽ không có cách nào thông qua. Nhưng ai mà biết được thủ hạ của Khang Lộc đợi đủ một tháng nhưng ngay cả cái bóng mông của Phương Lâm cũng không thấy đâu. Hóa ra Phương Lâm căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ đi Bách Thảo Viên. Ngoại trừ hai lần đan đàn giảng bài giữa tháng và cuối tháng, Phương Lâm căn bản không mấy khi ra khỏi cửa. suy nghĩ của Khang Lộc tuy tốt nhưng lại chém vào khoảng không, hoàn toàn không cách nào thực hiện được. Trong căn nhà gỗ, Phương Lâm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên trán đầy những giọt mồ hôi. Sau hồi lâu, Phương Lâm mở mắt, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Vẫn không được, căn cốt quá kém, 72 mạch thì có phân nửa đều bế tắc, không có đan dược giúp đỡ thì căn bản là đánh không thông. Phương Lâm cười gượng. Nhập môn được 2 tháng, người ở bên ngoài nhìn thấy Phương Lâm lạnh, lười nhác, nhàn nhã, không biết tiến thủ. Nhưng trên thực tế, Phương Lâm vẫn luôn thử đả thông 72 mạch trong cơ thể để cải thiện tư chất căn cốt. Chỉ có điều lúc này cảnh giới của Phương Lâm quá thấp, chỉ là nhân nguyên nhị trọng, nội kinh còn chưa đủ, căn bản không cách nào đả thông những kinh mạch bế tắc này. Biện pháp đương nhiên không phải là không có, nhưng cần phải dựa vào đan dược trợ giúp. Lúc này, Phương Lâm lại chỉ là đệ tử đan đồng, không có tư cách để luyện đan. Không có đan dược, chỉ dựa vào bản thân mà muốn đả thông những kinh mạch bế tắc, không mất 10 năm 8 năm thì căn bản làm không được. Nhưng Phương Lâm hắn làm sao có thể tốn 10 năm 8 năm để tới đả thông kinh mạch đây? Xem ra, vẫn phải nghĩ biện pháp chế luyện một lọ đan dược mới được. Trong lòng Phương Lâm thẩm nghĩ, đã đánh chủ ý lên luyện đan. Chỉ có điều đan tông có quy định rất nghiêm khắc, đệ tử đan đồng chủ yếu là học tập kiến thức về thảo mộc, không có tư cách luyện đan, căn bản là không tiếp xúc đến lò luyện đan được, chỉ có đệ tử chính thức mới có tư cách luyện đan. Phương Lâm không có bản lãnh một mình luyện đan, lại không có cơ hội luyện đan, điều này thực sự khiến hắn phải khổ não. Bỗng nhiên một ngày, Phương Lâm, Lục Tiểu Thanh cùng với mấy đệ tử khác tiến vào đan tông trong khoảng thời gian cùng một ngày đều bị triệu tập lại với nhau. Tổng cộng là có 9 người, bao gồm cả Phương Lâm, quy quy củ củ đứng ở trong sân của đan đàn. Ở trước 9 người này có một lão nhân vóc dáng thấp nhỏ chắp tay sau lưng, vẻ mặt không kiên nhẫn. 9 người các ngươi nghe đây, lập tức sẽ có đệ tử chính thức tới chọn đan đồng. Đến lúc đó các ngươi đều phải theo đệ tử chính thức này 6 tháng. Đây là cơ hội khó có được của các ngươi, phải cố gắng để xem trọng, để mà hiểu, để mà học, biết chưa? Lão nhân thấp bé lớn tiếng nói. 9 người nghe vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra thì tất cả đều lộ vẻ hưng phấn. Phương Lâm nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong. Có thể tiếp xúc với đệ tử chính thức thì ta cũng có cơ hội để luyện chế đan dược, Phương Lâm âm thầm nói. Cũng không lâu lắm, liền có mười mấy thanh niên nam nữ mặc luyện đan bào màu trắng vừa nói vừa cười đi tới đan đàn. Ngoại trừ Phương Lâm ra thì mấy đệ tử đan đồng bọn Lục Tiểu Thanh đều kính nể, e sợ có thừa, nhìn bọn họ, trong mắt còn lộ ra cả thần sắc hâm mộ. Tôn trưởng lão, chúng ta tới rồi đây. Mấy người đi tới trước mặt trưởng lão thấp bé này. Một người thanh niên trong đó chắp tay nói với lão nhân thấp bé. Trưởng lão thấp bé nhìn về phía bọn họ gật đầu, rồi chỉ vào mấy người Phương Lâm nói. Đây là đệ tử đan đồng năm nay vừa mới nhập môn, các người lựa chọn đi. Nói xong hắn liền chắp tay sau lưng đi sang bên cạnh. Mười mấy đệ tử chính thức đưa mắt nhìn đám người Phương Lâm. Ai nấy đều là lấy ánh mắt dò xét nhìn đám người này. Nhất thời ngoại trừ Phương Lâm ra thì 8 người khác đều khẩn trương. Dù sao đứng ở trước mặt bọn họ là một đám đệ tử chính thức. Xét về thân phận lại là người cao hơn hẳn mấy người đệ tử đan đồng bọn họ một bậc. Vẻ mặt Phương Lâm bình tĩnh. Người khác nhìn hắn, hắn cũng không hề e ngại quan sát những đệ tử chính thức này. Rất nhanh, Phương Lâm chú ý thấy là trong mười mấy người này thì có không ít người đều như vô hình cố ý nhìn mình, hơn nữa trong ánh mắt hình như còn mang theo vài phần trêu tức. Có ý gì đây? Phương Lâm âm thầm nghi ngờ. Mình chỉ đẹp trai hơn những người khác một ít thôi mà, nhưng không đến mức nhìn mình như vậy chứ. Trên mặt người thanh niên dẫn đầu mỉm cười có phần thâm ý liếc mắt nhìn Phương Lâm, cuối cùng giơ ngón tay ra điểm trúng một thiếu niên khác. Trên mặt thiếu niên kia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng khom người hành lễ với người thanh niên. Những người khác đều hâm mộ nhìn hắn, người thanh niên kia rõ ràng là rất có địa vị trong đám đệ tử chính thức, có thể được hắn chọn chúng cũng là một loại vinh quang. Ta chọn hắn, lại một thiếu niên được lựa chọn. Ngươi đi theo ta, không tệ, ngươi theo ta. Đệ tử đan đồng hết người này tới người khác được các đệ tử chính thức lựa chọn, ngay cả Lục Tiểu Thanh cũng được một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp chọn chúng. Duy nhất chỉ có Phương Lâm là đứng cô đơn tại chỗ, không được bất kỳ một đệ tử chính thức nào lựa chọn. Hết lần này tới lần khác, những đệ tử chính thức này lúc đầu mỗi người đều giống như cảm thấy hứng thú đối với Phương Lâm, nhưng cuối cùng lại không có một người nào chọn hắn. Phương Lâm rất phiền muộn, lẽ nào mình lại kém cỏi đến như vậy sao? Phương Lâm cảm thấy nhất định là ánh mắt của mấy đệ tử chính thức này có vấn đề, không sai, chính là như vậy.

Nghe được những lời Phương Lâm tự nhiên gọi Thẩm Phục là Ngụy quân tử, Hứa Sơn Cao bị dọa cho giật nảy mình. Hắn thoáng nhìn qua hai bên, phát hiện đám người Thẩm Phục đã đi xa, chắc hẳn không nghe thấy, mới nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hứa Sơn Cao thoáng hiện ra vẻ trách cứ nói: "Người làm sao lại dám nói như vậy? Thẩm Phục sư huynh cũng không phải là người lương thiện gì đâu." Phương Lâm cười hăng hắc nói: "Lẽ nào sư huynh không cảm thấy hắn là Ngụy quân tử sao?" Hứa Sơn Cao không còn lời nào để chống đỡ, chỉ có thể tránh né. Hắn thở dài nói: "Ta cũng chỉ cảm thấy người như vậy quá đáng thương, cho nên chọn người làm đan đồng cho ta. Chỉ có điều người đi theo ta lại không học được cái gì tốt. Ta ở trong đệ tử chính thức xem như là hạng người lót đáy rồi." Phương Lâm nghe vậy ngược lại hoàn toàn không để ý, vỗ nhẹ vào vai Hứa Sơn Cao, cười nói: "Người có thể nhìn thẳng vào chính mình như vậy cũng là đáng quý." Hứa Sơn Cao cổ quái nhìn Phương Lâm: "Ngươi là một đệ tử đan đồng, tự nhiên lại vỗ vai một đệ tử chính thức như ta nói những lời này, cũng quá là kỳ quái à." "Được rồi, đi theo ta, ta còn phải nhanh chóng luyện đan." Hứa Sơn Cao cảm thấy Phương Lâm người này có hơi đặc biệt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức, hắn dẫn theo Phương Lâm rời khỏi đan đàn, đi tới chỗ của đệ tử chính thức. Dọc đường đi, Phương Lâm có hỏi thăm một ít chuyện liên quan tới đệ tử chính thức, cũng biết được không ít tin tức thêm. Hóa ra đệ tử chính thức cũng phân ra làm 3-7 loại, ai thuộc giai tầng nào thì đều phân chia cực kỳ rõ ràng, giống như Hứa Sơn Cao ở trong đệ tử chính thức chính là hàng đệ tử hạ đẳng thấp nhất, mà Thẩm Phục thì là hàng đệ tử thượng đẳng. Ở tầng đệ tử thượng đẳng còn có đệ tử chân truyền cao hơn, toàn bộ Đan Tông cũng chỉ có 3 tên đệ tử chân truyền mà thôi. Hứa Sơn Cao không chỉ là đệ tử hạ đẳng, mà hơn nữa ở trong đệ tử hạ đẳng hắn cũng tương đối không có tiền đồ, không có người nào để mắt tới hắn cả. Đến tiểu viện nơi Hứa Sơn Cao ở, Phương Lâm phải chặt lưỡi không thôi. Quả nhiên đệ tử chính thức chính là đệ tử chính thức. Chỗ ở này cũng là một cái dạng khác, có thể một mình một viện nhỏ, thực sự khiến cho Phương Lâm hâm mộ muốn chết. Viện này không lớn nhưng ngược lại lại trồng không ít thảo dược. Vừa tiến vào tiểu viện đã ngửi thấy mùi thảo dược đặc biệt. Phương Lâm nhìn lướt qua, rồi ghi nhớ lại tất cả thảo dược vào trong lòng. Hắn nhìn Hứa Sơn Cao ngược lại có chút tán thưởng đối với người này. Người này tuy rằng không có tiền đồ, nhưng trồng thảo dược ngược lại có chút trình độ. Trong lòng Phương Lâm thầm nói. Trong viện này thảo dược cũng không tệ, rõ ràng Hứa Sơn Cao bình thường đã tốn không ít công sức cho những cây thảo dược này. Hứa Sơn Cao thấy Phương Lâm quan sát thảo dược trong viện liền cười nói: "Những thứ này đều do bản thân ta trồng, ngươi nhìn thì được nhưng không nên phá hỏng chúng." Phương Lâm cười hì hì nói: "Phá hỏng cũng không có gì, ta lại là khô mộc phùng xuân chi thể, hỏng rồi cũng có thể mọc lại." Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ một hồi, chỉ có điều lời Phương Lâm nói ngược lại không sai, khô mộc phùng xuân chi thể có hiệu quả đặc biệt đối với thảo dược như vậy. "Ta phải luyện đan, ngươi ở trong viện đợi một lát đi. Đừng có vào phòng làm phiền ta," Hứa Sơn Cao dặn dò. "Được," Phương Lâm đáp một tiếng. Hứa Sơn Cao gật đầu, lập tức đẩy cửa tiến vào trong phòng. Phương Lâm ở lại tiểu viện buồn chán, nhìn trái một chút, lại nhìn qua phải một chút. Chỉ lát sau từ trong phòng chuyển tới một tiếng ầm. Phương Lâm quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt Hứa Sơn Cao đen sì từ trong phòng đi ra. "Hứa sư huynh, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hơi khó coi thì phải." Phương Lâm cười ha hả, biết rồi còn cố ý hỏi. Không cần hỏi, Phương Lâm cũng biết Hứa Sơn Cao lần này nhất định là luyện đan thất bại, còn làm nổ lò.